Chương 57, mời các vị quỷ vương chịu chết. 12 cầu bài đặt trước. Các hạ có thể hay không tiếp tục động thủ? Gặp Tô Thanh tùy tiện đem một đám ác quỷ đồ sát hầu như không còn, Hoang Sơn quỷ vương cũng không có dư thừa biểu lộ, hắn chỉ là chờ đợi đối phương có thể nói được thì làm được. Còn kém chút. Tô Thanh đem trên thân quỷ sát chi khí tán đi, thấp giọng tự nói, tựa hồ tại đối các quỷ vương nói, cũng tựa như đang thì thầm với bản thân. Kém chút Hoang Sơn quỷ vương thử do hỏi, kém bao nhiêu chỉ muốn đối phương không phải công phu sư tử ngoạm, như vậy hoàn toàn có thể tạm thời nhịn một chút. 10 cái. 10 cái nghe nói chỉ cần 10 cái, Hoang Sơn quỷ vương buông lỏng một hơi, còn tưởng rằng hội kém bao nhiêu, thì ra chỉ có 10 cái, lúc này buông lời no y 10 cái mà thôi, các hạ chờ một chút, rất nhanh liền đưa tới cho ngươi. Không cần. Tô Thanh ngẩng đầu lung lay, nhìn lấy 10 vị quỷ vương vừa cười vừa nói, làm gì vất vả đi tìm. Coi là các ngươi 10 vị chẳng phải đầy đủ vừa mới nói xong, chỉ thấy Tô Thanh khí thế đột nhiên đại biến. Trên thân quỷ sát chi khí đều tiêu tán, thay vào đó là hồng hồng hỏa hỏa sôi trào khí huyết chi lực. Tô Thanh cả người giống như theo hỏa diễm bên trong đi ra thánh nhân, ngẩng đầu lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó ôm quyền. Hoành luyện tông sư, Tô Thanh. Mời các vị quỷ vương chịu chết. Hoành luyện tông sư giờ khắc này, các quỷ vương mới biết được đối phương vì cái gì không ăn quỷ, mà chính là trực tiếp giết quỷ, bởi vì người này căn bản không phải cái gì sát nhân quỷ, mà chính là võ đạo tông sư, càng là võ đạo tông sư bên trong cường đại nhất hoành luyện tông sư. Đến mức quỷ sát chi khí, bọn họ không biết vì cái gì đối phương sẽ có, chỉ là khí huyết chi lực sẽ không gạt người, cái này để bọn hắn cảm giác nóng rực khí huyết tuyệt đối là chỉ có hoành luyện tông sư mới có. Phổ thông nội khí tông sư căn bản không có khủng bố như thế khí huyết. A, ngươi gạt ta thật thê thảm. A, biết được chân tướng về sau, Hoang Sơn quỷ vương quỷ khí bốn phía, trong lòng tràn đầy lửa giận, khí hàm răng nuốt ve phát ra kéo kẹt thanh âm. Mà còn lại quỷ vương sắc mặt cũng khó nhìn nhiều ít, tóm lại bị một cái nhân loại đùa nghịch, nói ra đoán chừng có thể đem đồng loại chết cười. Làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới vạn gia miếu, chúng ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hoang Sơn quỷ vương cắn răng lạnh giọng nói ra. Cái này muốn cảm tạ cổ trạch quỷ vương. Cổ trạch quỷ vương còn lại 9 cái quỷ vương nghiêng đầu nhìn lại, mà cổ trạch quỷ vương một mặt mộng bức. Gặp nhiều như vậy đồng bạn băng lành ánh mắt, cổ trạch quỷ vương lúc này quát, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói cảm tạ ta là không biết, đáng tiếc có người nhận biết, ngươi thủ hạ còn đắc tội hắn, sau đó hắn xin nhờ ta báo thù, cái này không tìm được ngươi, sau đó thuận thế thì trà trộn vào tới. Tô Thanh giải thích nói, mẹ cổ trạch quỷ vương khí muốn mắng người, hắn thủ hạ đắc tội với người, làm sao hắn đến có nổi. Càng làm cho hắn muốn thổ huyết là, đối phương tìm đến người lại là hoành luyện tông sư, người nào hắn nương có mặt mũi lớn như vậy. Ta thủ hạ chọc tới người nào cổ trạch quỷ vương không có cam lòng hỏi. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Tiểu quỷ cái này cổ trạch quỷ vương tâm tính băng, chọc tới tiểu quỷ loại kia bình thường làm không khí đồ chơi cái gì tiểu quỷ ngữ bức như vậy, mời hoành luyện tông sư xuất thủ đối phó hắn. Một câu sau cùng, hắn dùng cái gì đại giới, mời người xuất thủ. NDT. Giang giác từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng, trừ cổ trạch quỷ vương không có người nào nữa, hắn coi là quản chi là tiểu quỷ cung cao trả giá đắt mới có thể thi nhờ cầu một vị hoành luyện tông sư xuất thủ, nhưng ai biết lại là NDT, cũng là loại kia giấy đổ vật bình thường sao, khi cổ trạch quỷ vương chậm lại chửi loạn, thô tục trương miệng thì lai. Tốt, không nói, mời các vị chịu chết đi. Tô Thanh trên thân huyết diễm tăng vọt, thẳng đến cổ trạch quỷ vương mà đi, những nơi đi qua, quỷ khí thiêu đốt, quỷ pháp bất xâm. Hỗn đảng, đừng tới đây. Cổ trạch quỷ vương to lớn quỷ thể vung tay lên, muốn ngăn cản Tô Thanh cái này nguy hiểm. Nhưng là tay quỷ vừa đụng phải Tô Thanh liền bị khí huyết chi lực nhen nhóm, bắt đầu thiêu đốt, đau hắn vội vàng buông tay. Đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra, trực tiếp nện ở cổ trạch quỷ vương trên mặt, chỉ thấy một cái lỗ thủng xuất hiện. Cổ trạch quỷ vương muốn dùng quỷ khí đền bù đều làm không được, đây coi như là vĩnh cửu thương thế. Cùng tiến lên, hắn không chết, chúng ta sẽ chết. Hoang Sơn quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cũng xuất thủ. Núi lở quỷ khí tràn ngập, hóa thành một tòa hắc sơn hướng thẳng đến Tô Thanh chân áp xuống, những nơi đi qua phòng ốc kiến trúc từng khúc nứt toác, uy lực cực kỳ khủng bố. Cho ta nát đan kình bạo phát, nội lực tuôn ra, Tô Thanh một quyền trực tiếp đối với hắc sơn hung hăng oanh ra. Ầm ầm cả hai chạm vào nhau, khắp nơi lớn rung động, mà Tô Thanh thì cứ thế mà đỉnh lấy một tòa hắc sơn. Cho ta bạo ám kình rốt cục đem hắc sơn triệt để bao trùm, sau một khắc, hắc sơn nổ nát vụn. Hóa thành đầy trời đá vụn, sau cùng hóa thành quỷ khí tiêu tán. Mà Tô Thanh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, dường như còn có dư lực. Trông thấy tình cảnh này, Hoang Sơn quỷ vương muốn chửi mẹ, hắn tới liền trực tiếp toàn lực ứng phó, kết quả không có chứng dùng. Cái thứ nhất chết Tô Thanh dưới chân giẫm mạnh, thừa dịp cổ trạch quỷ vương không chú ý, trực tiếp theo miệng lớn chui vào quỷ trong cơ thể. Hôm nay ta coi như một hồi tôn hầu tử Tô Thanh khí huyết sôi trào, bị quỷ vương nuốt vào bụng, cái này cùng nuốt bom không có gì khác biệt. Chỉ thấy cổ trạch quỷ vương ngã xuống đất, bắt đầu không ngừng cuộn cuộn. Đi ra a, đâm chết ta. Trông thấy tình cảnh này, còn lại quỷ vương lúc này im miệng, sợ hãi đợi chút nữa bọn họ cũng trúng chiêu. Ầm rốt cục, cổ trạch quỷ vương nhịn không được, trực tiếp bị Tô Thanh khí huyết chi lực no bạo. Hai ngàn nờ hắc khí, tới sổ Tô Thanh theo quỷ khí bên trong một ngày ra, ánh mắt nhìn về phía còn lại quỷ vương. Chuyện gì cũng từ từ, cổ trạch quỷ vương chết, chúng ta cùng ngươi không có không thể tiêu trừ mâu thuẫn, không bằng như vậy coi như thôi, chúng ta cũng không phóng thích đại quỷ vương. Hoang Sơn quỷ vương thấy thế vội vàng bắt đầu cầu hòa, bởi vì tiếp tục đánh xuống, khẳng định đánh không lại. Xin lỗi, ta người này nói giữ lời, nói giết các ngươi thì giết các ngươi, cam đoan để cho các ngươi chỉnh chỉnh tề tề đoàn tụ. Tô Thanh không có không nương tay, mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó, lấy hắn bây giờ thực lực, đan kình bạo phát thật lâu không dứt, đánh một đám quỷ vương khổ không thể tả. Trong thời gian ngắn, Đông Sơn quỷ vương, lục quỷ thì chết trong tay Tô Thanh. Lại cung cấp 4.000 đơn vị hắc khí. Đợt, lên ra, cầu bài đặt trước bạo cảng chương 20.